Tình yêu đắm say của em. Chương 10, Thiệu Minh Dạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đến trường, Thiệu Minh Nguyệt cứ nghĩ mãi về ánh mắt của Điềm Điềm. Cảm thấy chắc chắn cô ta không thích mình. Không phải đâu, Tưởng Vân Phàm thực sự không hiểu nổi tâm trạng của cô. Chuyện này có liên quan gì đến cậu chứ? Xin lỗi nhé, có khi cậu ta chỉ đơn thuần vui cho cậu thôi. Họ ra khỏi ký túc xá sớm. Thiệu Minh Nguyệt vô thức ngoái đầu lại, rồi quay về phía trước nói. Cậu nói nhỏ chút đi, chúng ta đừng nói về chuyện này nữa. Bị nghe thấy thì không hay đâu. Nói nhỏ làm gì? Tưởng Vân Phàm nói, đây đâu phải đang nói xấu gì đâu. An Tĩnh liếc nhìn cô nàng và nói, cậu nghĩ biểu cảm đó giống như đang vui cho cậu ấy à? Này, mình chỉ nói thế để cậu ấy vui lên thôi mà. Tưởng Vân Phàm nói với vẻ chán nản, sao cậu lại thích phá đám thế? Thiệu Minh Nguyệt đi được vài bước, suy nghĩ một lúc rồi vẫn nhấn mạnh, mình không có bạn trai. Các cậu đừng nói bậy. Biết rồi, biết rồi. Tưởng Vân Phàm vung tay, chẳng phải chỉ đùa với cậu thôi sao? Nếu cậu thật sự có, bọn mình sẽ không trêu cậu nữa đâu. Gần đến lớp học, tình cờ gặp Điềm Điềm và bạn trai cô ta. Cậu con trai da ngăm đen kia chưa có biểu hiện gì, nhưng Điềm Điềm lập tức đổi sắc mặt. Chuyện bạn trai của Điềm Điềm từng theo đuổi Thiệu Minh Nguyệt, hầu như cả lớp đều biết, lớp bên cạnh cũng biết. Trong thời gian huấn luyện quân sự, hai lớp cùng tập luyện, mỗi ngày cậu ta đều mang nước đến, ánh mắt luôn hướng về phía cô. Khi nói chuyện cũng nhìn về hướng cô. Buổi tối khi các đại đội tập luyện cùng nhau, cậu ta cũng luôn muốn ngồi sau lưng hoặc bên cạnh cô. Vì vậy, mối quan hệ này rất khó xử, luôn khiến người ta cảm thấy như cô đã làm sai điều gì đó. Nhưng thực ra, cô chẳng làm gì cả. Mỗi lần đối mặt với Điềm Điềm, cô luôn có cảm giác tội lỗi. Các cậu đến rồi, Điềm Điềm chủ động lên chào hỏi. Đôi mắt sau cặp kính đen rất nhiệt tình. Thiệu Minh Nguyệt chào lại cô ta, rồi nghi ngờ nhìn về phía An Tĩnh. An Tĩnh nhún vai, Tưởng Vân Phàm gãi đầu. Trước đây mỗi lần gặp mặt đều tỏ ra một vẻ tránh né. Hôm nay sao lại bất thường thế này? Đến buổi học cuối cùng buổi chiều, cô biết được câu trả lời. Thiệu Minh Nguyệt đang đưa cặp sách cho An Tĩnh. Bản thân chuẩn bị đi làm ở công ty, một cô gái nhỏ con trong lớp cười híp mắt đi đến. Tò mò hỏi, cậu yêu đương rồi à? Là người trong trường chúng ta phải không? Thiệu Minh Nguyệt, hả? Thấy mặt cô đờ đẫn, Sâm Thần còn bối rối hơn. Cô ấy ngơ ngác hỏi, cậu chưa yêu à? Thiệu Minh Nguyệt lắc đầu, đưa mắt nhìn An Tĩnh, rồi cụp mắt xuống, ai nói với cậu thế? Hả? Thật sự không phải sao? Sâm Thần và phòng ký túc của họ có quan hệ khá tốt, nên mới đến hỏi thăm tin tức. Cô ấy ngượng ngùng nói, hôm nay nghe họ nói, nên tôi đặc biệt đến hỏi thử. Nghe ai nói? An Lĩnh hỏi, bạn cùng phòng của cậu à? Bạn cùng phòng của Sâm Thần có quan hệ rất tốt với Điềm Điềm. Ngoài cô ấy ra, không ai khác. Thiệu Minh Nguyệt dùng sức kéo khóa kéo, im lặng nhét cặp sách cho An Tĩnh, sau đó xách theo cặp công sở, ôm áo vest nhỏ trong lòng, gật đầu với Thẩm Trần rồi đi thẳng. Tưởng Vân Phàm nhìn theo bóng lưng cô, miếng bánh snack trong miệng cũng không còn ngon nữa. Cô nàng nhìn về phía An Tĩnh nói, chết rồi, thật sự giận rồi. Trong lúc làm việc, Thiệu Minh Nguyệt vẫn im lặng ít nói, đồng nghiệp đều bận rộn, tất nhiên cũng không ai phát hiện tâm trạng cô đang buồn bã. Chỉ có Lâm Tương Tư, chỉ nói có hai câu đã phát hiện ra sự bất thường của cô. Rõ ràng cô đã cố gắng làm cho giọng điệu của mình trông giống như bình thường. Thiệu Minh Nguyệt nhìn câu, có chuyện gì xảy ra à, mà anh gửi đến, mũi bắt đầu cay cay. Minh Nguyệt, không có gì, chỉ là chuyện công việc thôi. Tương Tư, thật sự chỉ là chuyện công việc sao? Cô nhìn câu nói này, tay không động đậy trong một lúc lâu. Tài liệu đặt trên bàn, đã lâu không ai lật qua. Buổi tối làm việc vốn đã ít người, tất nhiên cũng không ai chú ý đến cảm xúc sụp đổ của cô gái nhỏ bé ở góc nhỏ. Cô ngẩng đầu lên, cố gắng chớp mắt để nước mắt không trào ra. Minh Nguyệt, thật đấy, lừa cậu làm gì? Hôm nay, tất cả những gì cô nói đều không thêm biểu tượng cảm xúc. Cũng không có sticker riêng. Những từ ngữ biểu cảm như, nha, đó, càng không có lấy một cái. Lâm Tường Tư nhíu mày, lần đầu tiên cảm thấy khó xử. Tương Tư, vậy thì đừng làm nữa. Anh muốn chuyển tiền cho cô, muốn bảo cô không được làm nữa. Nhận ra anh dường như có chút tâm trạng buồn bã, Thiệu Minh Nguyệt ngược lại không còn cảm thấy khó chịu nữa. Cô lấy lại tinh thần, Minh Nguyệt, không có gì đâu, chỉ là vừa nãy hơi buồn một chút thôi. Minh Nguyệt, bây giờ mình đã ổn rồi. Thật đấy, Minh Nguyệt, cảm ơn cậu đã an ủi mình. Mình thật sự rất vui. Minh Nguyệt, tuy ban đầu là vì trả tiền cho cậu, nhưng mình cũng học được rất nhiều ở đây. Minh Nguyệt, nếu không phải vì cậu, mình thậm chí không có can đảm đến đây. Nếu không phải vì cậu, mình thậm chí không có can đảm đến đây. Lần này Lâm Tương Tư thực sự cảm nhận được nhịp đập của trái tim. Không quá dữ dội, nhưng rất rõ ràng đến mức có thể cảm nhận được sự sống động của nó. Mạnh mẽ hơn cả sự rung động này là sự thương xót. Sự thương xót tràn ngập ập đến, như một cơn bão dữ dội. Khi Thiệu Minh Nguyệt trở về ký túc xá, trời đã tối đen. Trong lúc leo cầu thang, cô báo cáo với Lâm Tương Tư trước, rồi vẫn nhẹ nhàng trở về phòng. Hai cái đầu thò ra từ giường tầng trên, lặng lẽ quan sát cô. Thiệu Minh Nguyệt đặt túi xuống, quay lưng về phía họ, khóe mắt nhìn thấy, cảm thấy hơi buồn cười. Cô quay đầu lại cười nói, các cậu đang làm gì vậy? Vẫn có thể nói chuyện bình thường. Giọng điệu ok, thái độ ok, có vẻ như không có vấn đề gì. Tưởng Vân Phàm nháy mắt trêu chọc cô. Tất nhiên là vì thích cậu nên mới nhìn cậu chứ. Cậu không biết à, tụi mình thích nhất là ngắm người đẹp mà. Cậu đúng là láu cá. Thiệu Minh Nguyệt trách yêu, lúc nào cũng nói những lời tình tứ thế này, khiến người ta không phân biệt được thật giả. Đâu có, mình nói toàn là sự thật mà. Tưởng Vân Phàm gửi nụ hôn gió và nháy mắt đưa tình với cô. Thiệu Minh Nguyệt cười khẽ hai tiếng, nhìn họ nói, được rồi, mình đi rửa mặt đây. Các cậu cũng mau nằm xuống đi. Hai người trên giường nhìn nhau qua không khí. Tưởng Vân Phàm nghiêng đầu, cậu đã dỗ cậu ấy à? Không có. An Tĩnh nói xong rồi lạnh lùng buông rèm xuống. Có vẻ như có người khác rồi. Tưởng Vân Phàm, cha, hết một người lại đến một người. Khi Điềm Điềm trở về, mọi người đều đã lên giường. Người thường ngày hay cố tình gây ra tiếng động, hôm nay động tác đặc biệt nhẹ nhàng, như thể đã làm chuyện gì có lỗi. Cô ta di chuyển nhẹ nhàng như vậy, vừa vào phòng đi được vài bước, Thiệu Minh Nguyệt đã vén rèm lên. Điềm Điềm, giọng cô rất nhẹ, dưới ánh trăng rất dịu dàng, nhưng lại có cảm giác khó tả, pha lẫn chút lạnh lẽo của ánh trăng. Cô nói, mình có câu muốn nói. Hà, à, Điềm Điềm nắm chặt lòng bàn tay, ánh mắt trong bóng tối lướt loạn xạ. Họ đều ngủ rồi. Cậu có gấp lắm không? Hay là chúng ta? Không gấp, nhưng rất quan trọng. Thiệu Minh Nguyệt nhìn xuyên qua bóng tối, lặng lẽ nhìn cô ta. Vị trí cao hơn luôn mang lại cảm giác áp lực vô hình. Điềm Điềm nghĩ rằng đây chỉ là do độ cao, không liên quan gì đến tâm lý. Cô ta giả vờ bình tĩnh đi hai bước nói. Vậy à, là gì vậy? Thiệu Minh Nguyệt cúi mắt nói. Mình không có bạn trai. Điềm Điềm, hả? Cô ngẩng mắt lên nhắc lại. Hiện tại mình vẫn chưa có bạn trai, nên có thể làm ơn đừng nói bậy được không? Nhưng hôm nay, Điềm Điềm biện hộ. Họ nói cậu, giọng nói của cô ta dần nhỏ đi. ngón tay vặn vẹo một cách không tự nhiên. Một lúc sau, cô ta nói nhỏ, cậu nói điều này với mình để làm gì? Mình đâu có nói với người khác. May mà bóng tối che giấu sự lúng túng của cô ta. Nếu không ai cũng có thể nhìn thấy lời nói dối vụng về. Thiệu Minh Nguyệt nói, mình không nói cậu đã nói với người khác. Mình chỉ muốn nói cho cậu biết sự thật này. Có lẽ sáng nay đã khiến cậu hiểu lầm. Điềm điềm, nhưng mà biểu hiện của cậu. Thiệu Minh Nguyệt đã không muốn nghe cô ta nói nữa. Lần đầu tiên cô thiếu lịch sự như vậy. Cô cắt ngang, mình đúng là không có bạn trai. Nhưng mình có người mình thích. Nên, những lời sau đó Thiệu Minh Nguyệt không nói nữa. Cô xoay người cuộn mình vào chăn. Lúc nói chuyện không cảm thấy gì. Cơn giận khi biện hộ chiếm ưu thế. Lúc này nhịp tim bắt đầu tăng tốc. Từ việc âm thầm giấu trong lòng. Đến việc nói với An Tĩnh. Rồi đến việc công khai nói ra. Có vẻ như việc thích một người. Chỉ là thích một người thôi. Cũng có thể mang lại cho con người dũng khí vô hạn. Mình có người mình thích. Người mà Thiệu Minh Nguyệt thích là ai? Mặt Điềm Điềm đỏ bừng. Không biết là vì xấu hổ hay vì tức giận. Cô ta nghĩ chắc chắn mọi người đều biết rồi. Thiệu Minh Nguyệt cố ý. Có lẽ cô ta đã nói với tất cả mọi người. Nhưng cô ta đã nói xấu sau lưng người khác. Bịa đặt về người khác. Ngày mai tất cả các bạn học sẽ nhìn cô ta bằng ánh mắt khác. Có lẽ bây giờ mọi người đang âm thầm nhắn tin bàn tán về chuyện này. Bạn trai cô ta có thể cũng sẽ trách móc cô ta. Nói rằng Thiệu Minh Nguyệt vốn không có bạn trai. Tại sao lại lừa cậu ta? Họ cố ý nói những lời gợi ý đó trong ký túc xá. Chỉ để dẫn dụ cô ta. An Tĩnh và Tưởng Vân Phàm chắc chắn cũng chưa ngủ. Trốn sau rèm, có lẽ đang cười thầm. Chỉ để xem cô ta bị xấu hổ. Điềm Điềm càng nghĩ càng tức. Ngồi đó nghĩ rằng Thiệu Minh Nguyệt đột ngột tấn công. Cô ta chưa chuẩn bị gì. Sự chuẩn bị vừa rồi chắc chắn là tệ hại. Cô ta quay đầu lại nhìn rèm một cái đầy giận dữ. Nghĩ xem làm sao có thể tìm cơ hội làm lại lần nữa. Gạch nối chấm. Tôi có một người tôi thích. Tên anh ấy rất hay. Viết đầy tương tư. Tôi luôn nghĩ về anh ấy. Không biết anh ấy có cũng nghĩ về tôi như vậy không? Thiệu Minh Nguyệt viết những lời này bằng nét chữ đẹp đẽ trên trang đầu của cuốn nhật ký. Đây là một câu cô vô tình ghi lại trong ghi chú điện thoại ngày hôm đó. Vì anh đã rất lâu không trả lời tin nhắn của cô. Cô chờ đợi đến phát chán. Tôi có một người tôi rất thích. Gương thần ơi! Anh ấy có thích tôi không? Cuốn nhật ký đặt sang một bên. Thiệu Minh Nguyệt bắt đầu chọc vào chiếc gương trang điểm tròn tròn. Trẻ con một cách không chán. Thời gian trôi qua thật chậm. Gương cũng không biết nói. Thiệu Minh Nguyệt lấy điện thoại ra. Nhắn tin cho Thiệu Minh Dạ. Minh Nguyệt, chị muốn yêu đương rồi. Thiệu Minh Dạ là một học sinh lớp 11 khổ sở vì học hành. Mỗi ngày đều chiến đấu với các loại bài tập. Không có thời gian rảnh nhưng vẫn cố chen thời gian để chơi game. Chị gái đột nhiên gửi một câu như vậy. Chiếc điện thoại dưới bàn của cậu suýt rơi ra. Em trai, ai vậy? Chị nói gì thế? Em trai, yêu đương gì? Với ai? Em trai, sao em không biết gì hết vậy? Em trai, chị không phải đã có bạn trai rồi chứ? Minh Nguyệt, em đang trong giờ học phải không? Em trai, chuyển chủ đề có ý nghĩa gì không? Em trai, chị đừng có đột ngột ném bom em rồi chạy. Em trai, giải thích rõ ràng cho em. Cười, nhìn tin nhắn cậu gửi đến. Thiệu Minh Nguyệt chỉ muốn thốt lên. Người trẻ đúng là đánh chữ nhanh thật. Cách chương.